Chương 1, Binh Vương trở về. Đông Nam tỉnh Tam Sơn thành phố, ngày đông sau giờ ngọ. Thành Nam giao khu Tam Sơn quảng trường. Cảnh tượng vội vã trong dòng người, một cái sắc mặt hơi tái nhợt người trẻ tuổi chính bước vững vàng bộ pháp đi về phía trước. Hắn gọi Hạ Nhược Phi, năm nay 21 tuổi, là một tên vừa rời đi quân doanh xuất ngũ quân nhân. Hạ Nhược Phi vóc người cũng không cao lớn, 1m75 trái phải, vóc người có chút thon gầy. Hắn giữ lại tháo vát viên thốn tóc ngắn, mặc trên người một bộ màu nâu không bảy thức mùa đông nhiều màu sắc quần áo huấn luyện, trên chân nhưng là một đôi màu đen chế tạo cao giúp tác chiến hoa. Chỉ có điều cái kia tẩy đến 10 phân cổ xưa nhiều màu sắc quần áo huấn luyện trên không có bất kỳ quân hàm cùng quân binh loại tiêu chí, tác chiến hoa QNZ tổn hại đến hết sức lợi hại, vài nơi lớp sơn đều mài không còn, thật giống vài đạo khó coi vết sẹo. Hạ Nhược Phi quần áo tuy rằng cổ xưa, nhưng tẩy đến 10 phân sạch sẽ, làm cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nhưng bất luận làm sao, mặc đồ này để hắn ở đô thị trong dòng người có vẻ có chút hoàn toàn không hợp, thậm chí sẽ đưa tới một chút hiếu kỳ thậm chí xem thường ánh mắt. Nhưng Hạ Nhược Phi lại làm như không thấy, sống lưng vẫn như cũ ưỡn lên đến mức thẳng tắp, bước tiêu chuẩn mỗi bước 75cm bộ pháp đi về phía trước, trong lúc đi uy thế hừng hực, khắp toàn thân tỏa ra nồng nặc quân nhân khí tức. Hạ Nhược Phi trong lòng bàn tay nắm trương gửi tiền biên lai, có chút trên mặt tái nhợt mang theo tia sầu dung. Hổ tử, huynh đệ có thể làm cũng chỉ có thế, ta nhưng la liền ông nội ta lưu lại nhà QNZ bán. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng tự nhủ, có số tiền kia, mẹ ta chí ít không biết liền thẩm tách đều làm không nổi còn đổi thận, huynh đệ đúng là không thể ra sức, ai, hy vọng ngươi lý giải chờ thêm chút thời gian, huynh đệ chúng ta hai liền có thể ở phía dưới gặp lại. Đến thời điểm ta lại làm mặt hướng ngươi bồi tội đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi thật dài điệu thở dài, trong lòng phiền muộn. Hổ tử là Hạ Nhược Phi ở trong bộ đội tốt nhất chiến hữu cùng huynh đệ, ở một lần biên cảnh chiến đấu bên trong vì hiểm hộ hắn mà trúng đạn hy sinh. Hổ tử hy sinh 2 năm sau, Hạ Nhược Phi ở theo lệ thân thể kiểm bên trong bị tra ra thần kinh vận động nguyên bệnh, cũng chính là tục xưng dần đông nhân chứng. Bị mắc bệnh loại bệnh này lúc đầu bệnh trạng nhẹ nhàng. Khả năng người bệnh chỉ là cảm thấy có một ít vô lực, run rẩy, dễ dàng mệt nhọc các loại, thế nhưng dần dần sẽ tiến triển vì là bắp thịt toàn thân héo rút cùng nuốt khó khăn. Hiện nay chữa bệnh điều kiện hạ, thần kinh vận động nguyên bệnh còn thuộc về bệnh bất trị, ngắn thì mấy tháng, lâu là 2-3 năm, tuyệt đại đa số người bệnh đều sẽ chết và hô hấp suy kiệt. Hạ Nhược Phi ở giải bệnh này tình huống sau, dứt khoát kiên quyết địa yêu cầu xuất ngũ cách đội, không muốn cho tổ chức thêm phiền phức. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, Hạ Nhược Phi trong xương là cái kiêu ngạo người, hắn ở con sói cô độc đột kích đội vẫn luôn là đỉnh cấp nòng cốt, hắn không muốn để cho các chiến hữu nhìn thấy chính mình cuối cùng liền nhúc nhích ngón tay đều khó khăn, chỉ có thể nằm ở trên giường tận mắt nhìn tử vong đem chính mình nuốt chửng chật vật răng rớp. Hạ Nhược Phi xuất ngũ sau ngay lập tức đến hổ tử trong nhà đến xem của hắn mẹ già, lại đột nhiên biết được hổ tử mẫu thân hoạn nhiễm trùng đường tiểu. Hổ tử không nhiều liệt sĩ tiền an ủi từ lâu tiêu hết, có thể bệnh tình nhưng không có một chút nào khởi sắc. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà đem ra ra lưu lại một bộ phòng nhỏ lấy tốc độ nhanh nhất giá rẻ bán đi ra ngoài, vừa hắn chính là đi ngân hàng đem bán phòng đoạt được hơn 40 vạn nguyên cùng với chính mình xuất ngũ thu xếp phí hơn 8 vạn, tổng cộng chừng 50 vạn đô la tiền toàn bộ chuyển đến hổ tử mẫu thân trong tài khoản diện đi. Có thể chính hắn nhưng tận nhiều người biết tới, người không có đồng nào. Hiện nay, ngoại trừ dự chi 2 tháng tiền thuê nhà ở ngoài, trong túi tiền mở y 100 khối sinh hoạt phí chính là Hạ Nhược Phi toàn bộ tài sản. Von LZ qua Tam Sơn quảng trường bên cạnh mới dong đường, cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi, đô thị phồn hoa lập tức bị để qua phía sau, đập vào mắt tất cả đều là thấp bé nhà trệt, các loại tư bố trí dây điện đánh chống lảng, vi trương kiến trúc lộn xộn thụ, bên đường trong ránh nước tỏa ra từng trận thanh tưởi. Tùy ý có thể thấy được các loại sinh hoạt rắc rưởi. Nơi này là thành hương kết hợp bộ một mảnh lều hộ khu, ở đây cái biến chuyển từng ngày thời đại bên trong tỏa ra giả nua mục nát khí tức. Vui mừng chính là, có người nói cái này lều hộ khu trong vòng 1-2 năm QNZ phải di rời. Hạ Nhược Phi đem nhà bán chi sau, liền ở chỗ này thuê một cái tiện nghi nhất phòng đơn làm vì chính mình chỗ đặt chân. Bước nhanh từ đầu đường xuyên qua, đối với thỉnh thoảng chui vào lỗ mũi mùi thối hắn thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Ở của hắn quân lữ cuộc đời bên trong, so với này ác liệt gấp trăm lần hoàn cảnh đều không chỉ một lần trải qua, đây không đáng gì. Thả ra ta cứu mạng xa xa, một thanh âm mơ hồ truyền đến, hắn khẽ nhíu mày, theo phương hướng của thanh âm bước nhanh tới. Bình thường Hạ Nhược Phi không phải một người thích xen vào việc của người khác, nhưng lều hộ khu trị an tình hình rất kém cỏi, tam giáo cửu lưu long xà hỗn tạp, nhưng này tiếng kêu cứu thật giống là cái cô gái trẻ, giọng nói mang vẻ mãnh liệt kinh hoàng, mặc kệ sợ là xảy ra đại sự. Bước nhanh xuyên qua chật hẹp ngõ nhỏ, ở một tòa bỏ đi nhà dân trước, Hạ Nhược Phi nhìn thấy ba cái say khướt tên côn đồ các ké, chính cợt nhà địa vây quanh cái thất kinh nữ hài. Nữ hài ăn mặc màu trắng ngắn khoản vũ nhung phục cùng mài nước lam quần jean, na nở dê có một đôi thẳng tắp thon dài đùi đẹp, mùa đông có chút mập mạp mặc vẫn như cũ khó nén na nở dê thước tha vóc người cao gầy. Na nở dê có một tấm tiêu chuẩn tinh xảo mặt trái xoan, vốn nên linh động trong đôi mắt to lúc này lại tràn đầy sơ ha y. Ma y to cờ mềm ma y của na nở dê cu nở dê có mấy phần một ngang, thân thể không tự chủ được địa run lẩy bẩy, càng la tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu. Hạ Nhược Phi thầm nghĩ, như thế đẹp đẽ bé gái làm sao một người chạy nơi này đến rồi, ngươi này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ à? Cứu mạng đại ca nhanh cứu cứu ta. Nữ hài nhìn thấy Hạ Nhược Phi, như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vã cầu khẩn nói. Nơi này vị trí hẻo lánh, bình thường hiếm thấy có nhân sẽ đi qua, cu nở dê chính là như vậy, ba tên côn đồ mới dám dựa vào rượu kình lực như vậy trắng trợn không kiêng dè. Bọn họ hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới sẽ có người lại đây, nhìn đứng ở đầu hẻm Hạ Nhược Phi, đều hơi nở ngơ. Cầm đầu cái kia một con hoàng bao tên côn đồ cắt ké trên dưới đánh giá Hạ Nhược Phi một chút, cười quái dị nói, còn là một bình ca ca a, ngươi sẽ không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân đi ra ra ta ngày hôm nay tâm tình tốt, không so đo với ngươi, thức thời một chút chính mình cút đi. Hạ Nhược Phi bình tĩnh mà nhìn kỹ hoàng bao, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Thả ra cô gái kia, ta có thể làm chuyện gì đều không phát sinh. Hoàng Mao ngẩn ra, cùng mình hai cái đồng bọn đối diện một chút, ba người đồng thời tuôn ra cười to. Hoàng Mao chỉ vào Hạ Nhược Phi mũi mắng, cháu ngươi rất sao làm lính làm ngốc hạ dám như thế cùng ra ra ngươi đã đến giờ. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng phun ra vài chữ. Vừa dứt lời, cái kia Hoàng Mao liền cảm thấy hoa mắt, vốn đang ở hơn 2 mét Hạ Nhược Phi thân hình lóe lên liền đến trước mặt hắn. Tiếp theo Hoàng Mao liền cảm giác ngực bụng một nguồn sức mạnh kéo tới, cả người không tự chủ được địa bay ra ngoài, đặt mông đôn ở một cái vũng nước, bẩn xú ố thủy nhất thời tiên hắn một thân. Động tác của hắn quá nhanh, nhanh đến mức ba cái tên côn đồ cắt ké liền thời gian phản ứng đều không có. Hạ Nhược Phi thân thủ lợi hại như vậy, đem ba người sợ hết hồn, trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi. Mà Hạ Nhược Phi chính mình nhưng khẽ to mày, thầm nghĩ trong lòng, này chết tiệt bệnh. Càng ngày càng nghiêm trọng vừa nãy ra tay trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được chính mình tứ chi không còn chút sức lực nào tình huống lại tăng thêm. Nguyên bản hắn này một cước nên để Hoàng Mao hoàn toàn mất đi hành động lực. Có thể hiện tại Hoàng Mao tuy rằng đầy người nước bẩn cực kỳ chật vật, nhưng rất nhanh sẽ đứng lên. Một đầu khác, rượu tráng nhân đảm, Hoàng Mao đưa tay đáp hướng về bên hông, tìm thấy hắn tiện tay ra hỏa, trong mắt sợ hãi dần dần thu lại, sau đó mắt lộ ra hung quang địa chứng mắt Hạ Nhược Phi. Đột nhiên từ bên hông rút ra chùy thủ, lẹ lưỡi liếm môi một cái, thâm trầm điệu nói rằng, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết ta. Hai gã khác lưu manh cù nở dê không hẹn mà cùng điệu móc ra chùy thủ, bỏ xuống nữ tử, ba người hướng về Hạ Nhược Phi xuống lại đây. Cô bé kia sợ đến hoa dung thất sắc điệu che mì hệ nở dê lại Hạ Nhược Phi tỉnh táo đem nữ hải vãng phía sau mình một hộ, cắn răng một cái hướng về hình thành vây kín tư thế ba người vọt tới. Nữ hài nhìn Hạ Nhược Phi có chút thon gầy thân hình, trong mắt bịt kín một tầng sương mù, tấm lưng kia cũng giống như trong nháy mắt trơn nên cao lớn lên. Hạ Nhược Phi một cái đẹp đẽ roi chân nện ở Hoàng Mao trên vai, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hoàng Mao thống khổ theo tiếng ngã xuống đất, trên đất hét thảm lên. Đối mặt ba cây chùy thủ, Hạ Nhược Phi này một cước cu nở dê không có lại lưu lực. Đẩy ngã Hoàng Mao sau, Hạ Nhược Phi thuận thế một cái nghiêng người. Vừa tránh thoát một gã khác lưu manh trước mặt đâm một cái, sáng lấp loá chủy thủ từ trước mắt hắn sẽ qua, tình huống mạo hiểm cực kỳ, cô bé kia cu nở dê sợ đến kêu lên sợ hãi. Hai tên lưu manh đối diện một chút, cắn răng một cái vung vẩy chủy thủ lần thứ hai vọt lên. Hạ Nhược Phi 10 phân tỉnh táo cất bước lên trước, nhân cơ hội cấp trên, điệp bước mặc hoa, trước sau vô tình hay cố ý địa che ở lưu manh cùng nữ hài trong lúc đó. Bắt lấy cái cơ hội. Hạ Nhược Phi nghiêng người mà lên, ở đao ảnh bên trong chuẩn xác địa nắm lấy một tên lưu manh cổ tay. Nếu như ở trước đây, một giây sau lưu manh cổ tay sẽ bị nặng gãy, có thể vừa lúc đó, Hạ Nhược Phi lại một lần cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào. Trong lòng hắn ám kêu không tốt, cắn răng dùng sức kéo một cái, mang theo cái kia lưu manh vãng bên cạnh tránh đi. Nhưng mà động tác của hắn vẫn như cũ chậm nửa nhịp, lạnh lẽo âm trầm ánh sáng sẽ qua, chỉ nghe tư dô y một tiếng, khắc một tên lưu manh chủy thủ cắt ra Hạ Nhược Phi nhiều màu sắc quần áo huấn luyện, ở cánh tay hắn trên lưu lại đạo trưởng trường lỗ hổng, máu tươi cu nở dê theo sông ra. Bất ngờ bị thương Hạ Nhược Phi nhưng mặt không biến sắc địa đánh một tủi cho đánh vào lưu manh mặt, trực tiếp đem hắn đánh cho ngất đi, sau đó mới cầm lấy khắc một tên lưu manh cổ tay nửa nghiêng người một cái qua vai ngã, đem hắn tàn nhẫn mà quán trên đất, ném đến oành nổ vang. Cái kia lưu manh nguy tờ một cao y, cu nở dê trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nữ hài đã nhìn sững sờ, na nở dê không nghĩ tới cái này xem ra có chút gầy yếu nam nhân, thân thủ càng cường hãn như vậy. Đối mặt ba cái cầm đao lưu manh, trước sau cũng là mười mấy 20 giây thời gian, lại tay không mà đem bọn họ toàn đẩy ngã Hạ Nhược Phi nhưng khẽ cau mày. Nếu như không phải cái kia chết tiệt bệnh, này loại hoàn toàn không có đi qua huấn luyện đầu đường du côn, chỉ cần vừa đối mặt liền có thể đẩy ngã, hiện tại chính mình lại còn bị hoa tổn thương. Chuyện này quả thật chính là ném rất chiến đại đội mặt hắn cười khổ lắc lắc đầu, túi đầu nhìn mình khẽ run tay, thật không có biện pháp đi thu lại tâm tình. Hắn xoay người đi tới cô bé kia trước mặt, nói rằng, ngươi đi nhanh đi nơi như thế này chị An cũng không quá tốt, ngươi một cô gái sau đó tốt nhất. Không muốn đơn độc đi ra cảm tạ ta biết rồi, nữ hài một mặt cảm kích nói rằng. Chặt chẽ đón lấy, na nở dê lại kêu lên sơ hà y, ai nha cánh tay của ngươi đang chảy máu Hạ Nhược Phi như không có chuyện gì xảy ra mà cúi đầu nhìn một chút trên cánh tay vết thương, vô sở vị vung vung tay, không có chuyện gì, một chút tiểu thương. Ta cùng ngươi trên bệnh viện băng bó một chút đi, nữ hài nói rằng, ngươi là vì cứu ta mới bị thương không cần, ngươi đi nhanh đi ta cu nở dên lên về rồi. Hạ Nhược Phi lắc đầu. Cái này không thể được, vạn nhất cảm hóa làm sao bây giờ, nữ hài kéo Hạ Nhược Phi ống tay háo nói rằng, hay là đi bệnh viện xem một chút đi, ta cùng đi với ngươi. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng tránh thoa tờ tay của cô bé, nói rằng, không cần đâu, gặp lại. Nói xong, Hạ Nhược Phi nhanh chân hướng phía trước đi đến. Nữ hải muốn đuổi tới đi, nhưng la vừa ở cùng ba tên côn đồ lôi kéo bên trong na nở dê chân lưu tổn thương, khập khiễng na nở dê căn bản theo không kịp bước đi như bay Hạ Nhược Phi, chỉ có thể ở phía. Sau hô, này ta còn không biết tên của ngươi đấy, Hạ Nhược Phi không có trả lời, chỉ là cũng không quay đầu lại địa phất tay một cái, rất nhanh liền biến mất ở nhà khúc quanh. Cô bé kia nhìn một chút hét thảm không ngớt hoàng bào cùng hôn mê bất tỉnh hai tên côn đồ, trong lòng mười phân sợ sệt. Na nở dê cu nở dê không dám ở nơi này ở lâu, chỉ có thể thật sâu hướng về Hạ Nhược Phi biến mất phương hướng liếc nhìn, sau đó khập khiễng vội vã rời đi hiện trường. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ trở lại chính mình mới nơi ở, đây là một gian không tới 10 mét vuông căn phòng nhỏ, ngoại trừ một cái giường cùng bàn ở ngoài, cơ hồ đã không có cái gì chỗ đặt chân. Hắn từ dưới đáy giường lôi ra cái dương, ở bên trong tìm kiếm kiếm lên. Hạ Nhược Phi vừa chuyển tới, đều còn chưa kịp sửa lại đồ vật, trước hết chạy đi cho hổ tử mẫu thân gửi tiền. Hắn nhớ được bản thân dọn nhà thời gian là đem túi cấp cứu đặt ở cái này sửa lại trong giường, trên cánh tay vết thương vẫn là rất dài rất sâu, nhất định phải đúng lúc xử lý. Trong giường có chút loạn, có chính mình từ trong bộ đội mang về quân công trương cùng các chiến hữu biếu tặng một ít đồ chơi nhỏ, còn có đã tạ thế gia gia lưu lại một ít lão vật, muốn lập tức tìm tơ ý nho nhỏ túi cấp cứu hiển nhiên có chút khó khăn. Hạ Nhược Phi chính mình cu nở dê không có phát hiện, ở hắn tìm kiếm trong quá trình, trên cánh tay trên vết thương một giọt máu tươi nhỏ xuống, bất thiên bất ỷ chính rơi trong giường một cái xem ra rất không đáng chú ý cổ điển quyển sa cờ hở trên. Máu tươi rơi bức tranh mặt ngoài, thật giống như hoa tuyết rơi nước sôi bên trong, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Mà cái kia quyển sa cờ hở đang hấp thu Hạ Nhược Phi một giọt máu tươi chi sau, đồng nhiên phóng ra hào quang màu vàng kim nhạt. Nhất thời đem Hạ Nhược Phi ánh mắt thu hút tới. Hạ Nhược Phi choáng váng, đây là tình huống thế nào?